Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thẩm chiết truyền võ kỹ. Tăng thêm, mỗi một bộ võ kỹ, đều cần tốn hao không biết bao lâu, mới có thể học thành, cơ hồ không có phương pháp tốc thành. Đổi lại người khác, Triệu Thần bọn người khẳng định không tin, nhưng trước mắt người bạn thân này, liền không nói được rồi. Tận mắt thấy, từ rốt đặc cán mai, đến biến so ngựa đều nhanh, tùy tiện một phần dược dịch, liền để bọn hắn, chưa bao giờ cơ sở, đạt đến luyện thể lục trọng đỉnh phong. Giờ phút này, dám nói như vậy, khẳng định là có chỗ ỷ vào. Lại nói, vạn nhất có thể làm đến đâu? Ta có độc môn phương pháp phối hợp một chút đặc thù dược vật. Có thể cam đoan các ngươi buổi chiều trước đó, liền đem phổ thông võ kỹ luyện thành. Thể nội tinh thần chi lực vận chuyển, thẩm chiết trong ánh mắt, mang theo làm cho người khẩn trương cảm giác áp bách, tự mang một cỗ khí thế. Nhưng, chuyện này, bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ. Phụ mẫu sư trưởng đều không thể. Các ngươi khả năng làm đến. Có thể, đồng thời ngẩn ngơ. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có hưng phấn hiện lên, lập tức lộ ra vẻ kiên định. Chúng ta có thể thề với trời. Nói xong, riêng phần mình phát hạ thề độc. Tuy là học cha, nhưng cũng biết quy củ. Không ít lợi hại người tu luyện bí pháp là sẽ không dễ dàng truyền nhân. Muốn học tập, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Hiện tại các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một bộ đã đọc qua hoặc là tu luyện qua võ kỹ, lại chuẩn bị một chút phòng ngừa bị phỏng dược liệu, một con ngựa, một bộ quần áo sạch sẽ. Ta mang các ngươi đi một chỗ, gặp bọn họ lập xuống lời thề. Thẩm Chiết bàn giao nói, đám người gật đầu, chỉ có Lưu Bằng Việt tràn đầy lúng túng nhìn qua. Ta không có học qua võ kỹ, tùy tiện tìm một bản, trên đường hiện học. Thẩm Chiết nói, hắn chính là trên đường hiện học, tới kịp, đám người phân tán ra đến, riêng phần mình chuẩn bị. Thẩm Chiết thì tìm được ngày hôm qua nhà tiệm thợ rèn. Mũ giáp đã làm tốt, mặc dù không có kiếp trước như vậy mỹ quan, nhưng cũng so với hắn trước đó làm cái kia, đẹp mắt nhiều lắm, đem đầu nhét vào, không lớn không nhỏ vừa phù hợp. Có thứ này, không cần tiếp tục sợ say ngựa. Hoàn mỹ, một lần nữa trở lại ký túc xá, lấy ra một bình khôi phục kinh mạch dược dịch, chứa ở trong ngực, chính mình cũng phái người tìm con ngựa tới. Chờ thời gian không dài, Triệu Thần bọn người liền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, đi vào trước mặt, đem nồi mang tốt, bốn người lặng lẽ rời đi học viện, đi ra ngoài thành, mũ giáp lấy ra, mang tại trên đầu. Thẩm Chiết cảm thấy thần thanh khí sảng, kiếp trước cưỡi mô tô cảm giác quen thuộc hiển hiện trước mắt. Lúc này mới tràn đầy cao hứng cưỡi ngựa nhanh chóng hướng Kinh Cực Sơn chạy như điên. Một đường phi nhanh, hơn 2 canh giờ về sau, đi tới sơn phong đỉnh cao nhất, tuyết trắng mênh mang, hàn khí bức người, đây là nhất đỉnh núi, bởi vì quá lạnh, không có man thú loại hình sống lâu. Chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không có an toàn tai họa ngầm. Ở đây, có thể tu luyện võ kỹ. Triệu Thần bọn người nghi ngờ nhìn qua, gặp Thẩm Chiết nói thận trọng, còn tưởng rằng có cái gì tuyệt mật phương pháp, không nghĩ tới tốn hao lớn như vậy công phu đi vào đỉnh núi. Tu luyện võ kỹ, ở nơi nào không giống với, nhất định phải đến nơi này. Vương Bằng Việt, Lưu Hiểu Phong, các người đi tìm cỏ khô nhánh cây, có thể châm lửa, mà lại đốt càng lâu càng tốt. Triệu Thần, người tìm chút tảng đá đến, cùng ta cùng một chỗ dựng lò. Cũng không giải thích, Thẩm Chiết an bài, đám người trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Lại thề, lại các loại chuẩn bị, là đến học võ kỹ, không phải nấu cơm dã ngoại, mà lại, coi như nấu cơm dã ngoại. Tìm sơn thanh thủy tú địa phương a, nơi này tất cả đều là tuyết, lạnh như vậy, ăn cái gì đều không có khẩu vị. Nhanh đi, lông mày nhíu một cái. Thẩm Triết quát lớn, tinh thần thắp sáng 6 viên, lại thêm luyện thể bát trọng, hỗn nguyên nhất thể, mất tự nhiên ở giữa. Đã cùng trước đó học cha bộ dáng khác biệt, có rất lớn uy thế. Đúng, trong lòng run lên, đám người vội vã đi làm. Đỉnh núi tảng đá rất nhiều, thời gian không dài, nồi và bếp liền dựng tốt. Lúc này Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt cũng đem nhánh cây khô, lá cây tìm đến một đống lớn. Chỉ là đun nước, phổ thông nhánh cây hỏa diễm liền đầy đủ, không cần thiết sử dụng lửa than. Đem nồi dựng vào, nhóm lửa củi lửa, lại để cho mấy người bốn chỗ đào chút tuyết. Liệt diễm cuồn cuộn, hơn 10 phút, tuyết trong nồi toàn bộ hòa tan, biến thành thể lỏng sôi trào lên. Đưa tay thử một chút, cùng đoán một dạng, độ cao so với mặt biển hơn 5.000 mét nước sôi nhiệt độ chỉ có hơn 80 độ. Luyện thể lục trọng, vấn đề không lớn. Vương Hiểu Phong, ngươi tới trước đi, Lạc Diệp trưởng là từ hắn nơi này cần đến, có thể tại ký túc xá tiện tay bày ra võ kỹ. Nói rõ đối với võ kỹ hiểu rõ rất nhiều. Đến cái gì? Vương Hiểu Phong choáng váng. Đương nhiên là tu luyện võ kỹ. Thẩm Triết gật đầu, một mặt nghiêm túc, tiến nồi, khóe miệng giật một cái. Vương Hiểu Phong thiếu chút nữa ngất đi. Đại ca, đây là nước sôi, mặc dù tuyết trắng mênh mang, có chút lạnh, nhưng đến trong nước sôi, người xác định là tu luyện võ kỹ, không phải muốn lộng chết ta. Nhanh lên, lười nhác nói nhảm. Thẩm Triết khẽ vươn tay liền đem trong tay hắn võ kỹ đoạt lại, ném vào trong nồi. Bản này Thiên Thu Quyền là bản độc nhất, thân thể nhoáng một cái. Vương Hiểu Phong tràn đầy sốt ruột. Đây chính là gia tộc bọn họ bản độc nhất. Cho phụ thân biết, đánh không chết đều là nhẹ. Lời nói một nửa, nhìn thấy hảo hữu nghiêm túc gương mặt, khóc không ra nước mắt, khóe miệng giật một cái, đem trong lòng bi thương ngăn chặn. Tốt, ta tiến nồi, nhưng đi vào trước đó, ta chỉ muốn hỏi một chút, có cần hay không cởi quần áo, kỳ cọ tắm rửa khăn, xà phòng, bàn chải đánh răng loại hình ta cũng không có mang. Tưởng rằng đến luyện võ kỹ, ai nghĩ đến muốn tắm rửa, mà nên lấy mặt của mọi người. Quá đường đột, ngoạc kép, da mặt lắc một cái. Thẩm Triết trên đầu toát ra hắc tuyến, thoát cái gì quần áo, nhanh lên lăn đi vào. Không dám tiếp tục nói nhảm, Vương Hiểu Phong nhảy vào trong nồi. Xì xì xì, hơn 80 độ nước sôi. Cứ việc cực nóng, nhưng đối với luyện thể lục trọng đỉnh phong tới nói, hoàn toàn chính xác không tạo được quá lớn thương hại. Nhiều nhất làn da đỏ một chút, quay đầu xoa chút bị phỏng thuốc liền tốt. Hồi ức ngươi vừa rồi quyển kia Thiên Thu Quyền, dặn dò một tiếng. Thẩm Triết lấy ra sớm chuẩn bị tốt khôi phục kinh mạch dược dịch, ở trong nước nhỏ hai giọt. Dược dịch này đối với tu luyện võ kỹ không có bất luận cái gì chứng dụng. Làm như vậy chỉ là để Vương Hiểu Phong bọn người càng an tâm một chút, cho là hắn đang sử dụng bí pháp đặc thù nào đó, gia tăng cảm giác thần bí, phòng ngừa truyền ra ngoài. Nói trắng ra là trang bức dùng. Dược dịch tiến vào trong nước, lập tức hướng Vương Hiểu Phong kinh mạch lan tràn, để hắn cảm thấy kinh mạch đạt được ôn dưỡng. Cảm giác như thế nào? Nấu một hồi, Thẩm Triết nhịn không được hỏi, ở trên người hắn có thể thành công, đối phương có thể thành hay không? Thật đúng là không dám xác định. Khá nóng, Vương Hiểu Phong vò đầu, ngoạc kép. Thẩm Triết gân xanh nhảy loạn, ta nói là, có cảm giác hay không đối với Thiên Thu Quyền lý giải càng nhiều. Không có, Vương Hiểu Phong lắc đầu. Thẩm Triết lông mày nhăn thành u cục, chẳng lẽ lại, bản bút ký sửa chữa, chỉ thích hợp chính mình, không thích hợp người khác. Khó trách trước đó, Tân Kỳ lão sư đồng dạng dùng nồi sao, lại không cách nào cũng giống như mình luyện chế ra dược dịch. Bà Hoa khoác lác cũng khoe dưới, lại không cách nào làm đến. Sẽ không phải gác ở nơi này, xuống đài không được đi. Mấu chốt nhất là bút chì số lần, điểm tinh toàn bộ sử dụng hết, không thể sửa đổi quy tắc. Lời thề son sắt mà đến, lại làm thành dạng này. Lần này, thật mất mặt ném đại phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.